Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 656, ai cũng không thể ngăn cản lão phu thành thần. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Vù vù vù, cùng với từng tiếng xé gió, bốn chuôi trường kiếm rực lửa phát ra quang mang lóa mắt lần lượt xuyên qua màn mưa. Chém về phía Susanoo ác ma, ở phía xa, Serenian của ngươi sẽ là của lão phu. Danzo hét lớn một tiếng, thần sắc dữ tợn thôi động. Susanoo ác ma, nghênh đón, uy lực trường kiếm hỏa diễm của Hyuga Kagami. Lão biết rõ trong lòng, biết rõ dù là lấy lực phòng ngự của Susanoo ác ma, thì nếu bị chém trúng chính diện, cũng sẽ không hề dễ chịu. Nhưng lúc này lão cũng đã không kìm nén được ham muốn đối với cặp vĩnh hằng Mangekyo Serenian trong hốc mắt Hyuga Kagami kia. Giờ khắc này lão đã phải chờ quá lâu. Vĩnh hằng Mangekyo Serenian trong hốc mắt lão cũng đã phải chờ quá lâu. Bất luận thế nào, lão cũng không thể cho phép bản thân bỏ lỡ cơ hội lấy được Rinnegan này, cho nên dù là bị bốn chuôi trường kiếm rực lửa lóa mắt đập vào mặt, lão vẫn như cũ kiên quyết nghênh đón. Tức thì, Susanoo ác ma, huy động thật mạnh cánh tay hữu lực, ngạnh kháng đánh bay hai thanh trường kiếm rực lửa đầu tiên. Ầm, ầm, hai tiếng nổ lớn vang lên, trường kiếm rực lửa bị đánh bay ra ngoài, nện thật mạnh xuống mặt đất, đập lên vô số toái thạch, làm hòn đảo vốn đang vỡ tan, càng thêm bể nát thành từng mảnh nhỏ. Chuôi trường kiếm rực lửa thứ ba theo sát phía sau, trực tiếp xẹt qua một đường vòng cung giữa không trung, xuyên thủng màn mưa, đồng thời cũng cắt đứt luôn cả cánh tay phải Susanoo của Danzo. Cuối cùng, chuôi trường kiếm rực lửa thứ tư gào thét ập tới, hung hăng đâm vào ngực trái Susanoo ác ma của Danzo. Rào, bị trường kiếm rực lửa xuyên thấu lồng ngực, Susanoo ác ma tức khắc phát ra một tiếng gào thét tê tâm liệt phế, chấn cho người ta đau cả màng nhĩ. Mà ngay lúc này, Susanoo kim diễm của Hyuga Kagami cũng bay ập tới. Hoành, giờ khắc này, tiếng va đập giữa hai tôn Susanoo toàn chân thể vang lên không khác gì tiếng sấm. Dưới làn mưa sấm sét vang dội, hai quái vật khổng lồ ở nơi này đập nhau như hai con thú trong từng dòng nước biển chảy ngược, cả hai lần nữa triển khai một hồi đọ sức nguyên thủy nhất, bạo lực nhất. Lúc này trạng thái hai tôn Susanoo đều là cực kém. Susanoo ác ma bị cắt đứt toàn bộ cánh tay phải, lồng ngực còn bị trường kiếm rực lửa xuyên qua, đục thành một cái lỗ thủng lớn vài mét. Mà Susanoo kim diễm của Hyuga Kagami thì vừa rồi lúc đột phá huyết sắc minh hà, nửa bên thân thể cũng đã bị huyết thủy minh hà làm cho tan rã, cũng đã ở vào trạng thái đứt chi thê thảm. Hai tôn Susanoo toàn chân thể cũng đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên sau mấy hiệp tử đấu liên tiếp đã trở nên rách nát không chịu nổi. Danzo bắt lấy cơ hội, trực tiếp bỏ qua Susanoo ác ma của mình, thân hình lóe lên, thông qua chỗ bị tổn hại, đột nhập vào bên trong. Susanoo kim diễm của Hyuga Kagami, Hyuga Kagami lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Danzo sẽ điên cuồng như thế, nhưng động tác trong tay lại không chậm, lúc này liền thi triển viêm độn, đem kim diễm lóa mắt lấp kín bên trong. Susanoo kim diễm vụt, đối mặt kim diễm vô biên trước mặt, trong mắt Danzo lóe lên một tia tàn nhẫn, lão không lùi mà trực diện tiến tới, trực tiếp thôi động tấn độn, rơi một thanh âm bén nhọn, lấy việc trọi cứng bị kim diễm thiêu đốt, vọt tới trước mặt Hyuga Kagami. Sau khi dùng một tay bóp được cổ Hyuga Kagami, Danzo cười gằn nói, nhẫn giới này chỉ có thể có một vị thần, đó chính là lão phu. Minh độn, trong chớp mắt bị Danzo bóp lấy cổ, Hyuga Kagami liền phát giác được lượng lớn chakra trong người không chịu khống chế chảy ngược ra ngoài. Lập tức hiểu ra Danzo đã phát động minh độn, có thể hấp thu chakra. Lúc này, trong sự giãy giụa, mặt nạ trên mặt Hyuga Kagami cũng theo đó rơi xuống, lộ ra khuôn mặt non nớt vẫn luôn ẩn giấu dưới mặt nạ. Nhìn gương mặt cỗ hỏa độn phân thân này, Danzo có chút ngoài ý muốn, nhíu mày nói, còn trẻ hơn cả dự đoán của lão phu, thực sự là một tên Uchiha không đơn giản nha. Danzo kỳ thật đã sớm cảm giác được, viêm ma của tổ chức Kami vẫn luôn hỗ trợ mình chuẩn bị nghi thức dung hợp huyết kế có tuổi đời cũng không lớn. Nhưng lão làm sao cũng không ngờ tới, kẻ được bản thân xem là kình địch không chết không thôi này lại chỉ là một nữ hài nhìn qua chỉ có 16, 17 tuổi, bị bóp yết hầu, Hyuga Kagami thở gấp nói. Chấm, khụ khụ, người bất ngờ sao, Danzo vẫn bị kim diễm thiêu đốt, da rẻ đã bắt đầu cháy nứt, nhưng vẫn nheo lại hai mắt, nói, hết thảy đã không còn quan trọng, cặp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của ngươi sẽ là của lão phu. Nhẫn giới này rồi cũng sẽ là của lão phu. Dứt lời, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Danzo lóe lên quang mang yêu dị. Đồng lực của ta, bỗng nhiên, ánh mắt Hyuga Kagami trở nên hoàn toàn mơ hồ, trước mắt thứ gì cũng đều nhìn không rõ. Hơn nữa hắn cảm giác được đồng lực vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của mình cũng đang nhanh chóng hao mòn. Danzo tức khắc cười điên cuồng. Ha ha a, thế nào? Đây cũng là đồng thuật độc hữu của lão phu đấy. Đồng lực của ngươi, lập tức đều sẽ thuộc về lão phu. Danzo vậy mà còn ẩn giấu một loại đồng thuật khác có thể hút đi đồng lực. Điểm này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người ở đây. Bất quá cũng may lúc Danzo thi triển cái đồng thuật mới này. Bất luận là Suzanu Akma, không còn trọn vẹn, hay là Tam Đồ Xuyên, vẫn đang vây khốn Shisui và Itachi, toàn bộ đều tự động biến mất. Hiển nhiên, trong lúc hút lấy đồng lực, Danzo không cách nào duy trì mấy cái đồng thuật Mangekyo khác. Diễm tiền bối, không có huyết sắc minh hà kéo chân. Shisui và Itachi tức thì thôi động, Suzanu, của riêng họ ập tới, nỗ lực tìm cách cứu viện Hyuga Kagami đang bị Danzo hút đi đồng lực. Dù đã bị kim diễm thiêu đốt đến máu thịt be bét, hoàn toàn mất đi nhân dạng, nhưng Danzo lúc này vẫn há to miệng máu lớn, cười to nói, ai cũng không ngăn cản lão phu thành thần, cùng với tiếng cười càn rỡ này. Vô số thụ mộc từ dưới mặt đất chen chúc lao lên. Mộc độn, hiện tại cuồng bạo hệt như cảm xúc lúc này của Danzo vậy. Lập tức cuốn lấy hai tôn, Suzanu, của Shisui và Itachi, trói cứng hai người ở tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Mộc độn, của Danzo làm sao lại mạnh như vậy? Shisui lấy làm kinh hãi. Sau khi cấy ghép tế bào đệ nhất, hắn kỳ thật cũng lục lọi ra được một chút kỹ xảo sử dụng mộc độn, nhưng vẫn còn kém xa. Mộc độn, cường đại thế này của Danzo, Itachi bên cạnh lúc này không còn để ý tới được mất được nữa. Một bên thả ra, thiên chiếu, thiêu hủy, mộc độn, đang trói chân mình, một bên chuẩn bị phát động thần khí, thập quyền kiếm, phong ấn lại Danzo. Giải cứu Hyuga Kagami đang bị Danzo hút đi đồng lực, Danzo tựa hồ dự cảm được cái gì, lúc này dùng tay trái trống không hướng về phía Itachi nắm lại một cái. Lão vẫn không có sử dụng đồng thuật Sharingan, mà là lần nữa phát động, mộc độn, dùng, mộc độn, trói chặt Itachi tầng tầng lớp lớp như gói bánh chưng, mà bởi vì chakra và đồng lực đồng thời bị Danzo hấp thu. Suzanu kim diễm của Hyuga Kagami cũng từng chút một tiêu tán, kim diễm đang thiêu đốt Danzo cũng chậm rãi tắt dần theo. Vừa bóp cổ giữ chặt Hyuga Kagami, vừa dùng mộc độn cưỡng ép chặn lại Shisui và Itachi, vẻ mặt Danzo như người thắng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, Rinnegan là thuộc về lão phu, hôm nay lão phu sẽ ở đây đăng đỉnh thành thần. Lúc này Hyuga Kagami đang bị bóp cổ đột nhiên lộ ra một nụ cười gàn. Dùng một loại ngữ khí vô cùng bình thản nói ra, xem ra trong trạng thái này, ngươi quả thật không cách nào sử dụng năng lực liên quan tới Sharingan. Nghe Hyuga Kagami nói, Danzo ngẩn ra một cái. Cách chương,